Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1387, chương 1389, thực lực tăng nhiều. Canh thứ 2, câu tất cả, cùng tiến hóa trước so sánh. Ngả Hy hình thể biến hóa không lớn. Đôi mắt biến đến càng thêm tà mị. Cái đuôi lại lần nữa thành dài. Yêu tinh tên, tà nhãn sáp xí hổ. Trưởng thành kỳ. Phục dụng canh kim tinh anh, tăng cường kim hệ kỹ năng uy lực, bổ sung nhất định phá giáp công hiệu, lĩnh ngộ canh kim thần lôi, phục dụng tốn phong tinh anh, tăng cường phong hệ kỹ năng uy lực, nắm giữ không nhìn gió ngăn trở công hiệu, lĩnh ngộ tốn phong thần lôi, ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn, quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu đế ba giai yêu tinh chủng tộc, trung vị thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, bạch hổ, hùng hồn, cùng kỳ, đại thành. Yêu tinh thuộc tính, kim hệ cộng phong hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không tử văn la thiên quả tiêu trừ thuộc tính nhược điểm tà nhãn sáp xí hổ. Siêu mãnh thú to lớn loại yêu tinh, lấy tốc độ cùng công kích tăng trưởng, nó nanh vuốt cực kỳ bén nhọn, nắm giữ cường đại xuyên thấu năng lực, tuyệt đối không nên đối mặt con mắt của nó, nếu không có khả năng lâm vào sợ hãi trạng thái. Ngả Hy chủ muốn biến hóa vẫn là chủng tộc, từ hoàn mỹ chúa tể thăng lên đến trung vị thần thú. Trừ cái đó ra, đại biểu Ngả Hy điểm sáng cũng là nhỏ bé không thể nhận ra tăng lên một chút. Muốn đạt tới cái kế tiếp phẩm chất sợ là rất khó. Quan trọng vẫn là muốn nhìn cơ duyên. Tại cùng Ngả Hy giao lưu bên trong, Lý Trường Sinh biết phương diện khác biến hóa. Tại đặc tính phía trên, ngoại trừ uy áp, tốc độ gió, tà nhãn cùng sắc bén bên ngoài, Ngả Hy lĩnh ngộ thứ 5 đặc tính, nhanh chóng quyết đoán, so sánh tăng lên trên diện rộng tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ. Đồng thời miễn dịch tất cả giảm tốc hiệu quả, thu hoạch được nhanh chóng quyết đoán đặc tính, trực tiếp để Ngả Hy năng khiếu đạt được tăng thêm một bước. Nếu như chờ đến tốc độ gió đặc tính triệt để kích hoạt, thẳng tốc độ tuyến còn muốn tại côn bằng phía trên, chớ nói chi là Ngả Hy am hiểu hơn phạm vi nhỏ xê dịch. Mặt khác, Ngả Hy thu được khủng bố chi mắt cùng mau lẹ như gió hai cái huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Khủng bố chi mắt, huyết mạch truyền thừa kỹ năng, trên diện rộng tăng cường tà nhãn hiệu quả, qua đối mặt thì muốn tiến hành phán định, thành công đối phương đem lâm vào cứng ngắc trạng thái. Chú thích, hiệu quả xem song phương cảnh giới, đối thủ ý chí mà định ra, mau lẹ như gió, huyết mạch truyền thừa kỹ năng, thời gian ngắn trên diện rộng đề cao bạo phát lực, cũng không nhìn gió ngăn trở, khủng bố chi mắt đề cao Ngả Hy khống chế năng lực. Cái này trong chiến đấu rất chiếm tiện nghi. Mau lẹ như gió thì là tiến một bước đề cao Ngả Hy năng khiếu. Loại này tăng thêm loại kỹ năng xác thực rất thích hợp hiện tại Ngả Hy. Ngả Hy không có quấy rầy Lý Trường Sinh. Qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Bắt đầu tiến về sân huấn luyện thích ứng thân thể mới. Lý Trường Sinh tiếp tục tinh luyện tổ long tinh huyết. Đợi đến đại sau nửa giờ, toàn bộ tinh luyện hoàn tất. Đông Hải Long Vương cống hiến 7 hộp, 4 chảo Bạch Long, tứ chảo Kim Long hết thảy 6 hộp nhiều, Bệ Ngạn cộng Bá Hạ chung 1 hộp nhiều, hết thảy 15 hộp, lại thêm 14 hộp hàng tích chữ lời nói, tổng cộng 28 hộp. Xem ra chiết xuất dẫn không có đạt tới mong muốn, chủ nếu là bởi vì Lý Trường Sinh không có siêu tập Đông Hải Long Vương. 4 chảo Bạch Long cùng 4 chảo Hắc Long tại chiến đấu lúc chảy ra đại lượng long huyết. Lúc ấy tình thế quá mức cấp bách, căn bản không kịp thu thập, đến mức Bệ Ngạn cùng Bá Hạ, cái trước đây không lâu mới rút một lần, căn bản thì không có khôi phục bao nhiêu. Bá Hạ vẫn là vị thành niên, rút quá nhiều sẽ để cho tiềm lực của nó hạ xuống. Được trả bằng mất, làm duy nhất tính thần thú, Ly Long muốn duy nhất một lần trở thành tổ long, tối thiểu nhất cần 30 hộp, nói không chừng càng nhiều. Dù sao đối duy nhất tính chất thần thú Lý Trường Sinh biểu thị không có kinh nghiệm. Có lẽ cùng thực lực của bọn nó móc nối. Sau một khắc, Ly Long bị kêu gọi ra. bắt đầu thôn phệ tổ long tinh huyết. Tại thôn phệ xong, Ly Long nằm rạp trên mặt đất, nỗ lực tiêu hóa tổ long tinh huyết. Lý Trường Sinh vẫn không có nhàn rỗi, bắt đầu xử lý mấy chục cái Naga thi thể, làm thủ hộ Đông Hải Long Cung Naga. Bọn họ tối thiểu nắm giữ lĩnh chủ cấp trình độ, đồng thời lấy 6 tay Naga làm chủ, trong đó còn kèm theo mấy cái 8 tay Naga, dẫn đầu càng là 10 cánh tay Naga. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, những thứ này Naga thi thể chiết xuất đi ra 12 cánh tay Naga tinh huyết, đủ để cho Ninh Bích Chân 10 cánh tay Naga tiến hóa đến hoàn toàn thể. Giống tương đương không bao lâu, một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang tận mây xanh, một đầu uốn lượn xoay quanh kim long ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh thế khá kinh người, tới nương theo là một cỗ có lấy kinh người uy áp long uy. Lý Trường Sinh buông xuống trong tay động tác, nhìn về phía đầu này kim long, nhất là móng của nó. Đầu này kim long tự nhiên là Ly Long tiến hóa sau sản phẩm. Mọi người đều biết, đối với long tộc tới nói, long chảo ngón chân số lượng càng nhiều, thực lực cùng địa vị cũng liền càng cao. Long tộc lấy 4 chảo làm chủ, ứng long, thanh long cùng ngũ chảo kim long, mỗi cái móng vuốt bên trong đều là 5 chỉ. Chỉ có tổ long mới là 9 chỉ. Trúc long không biết, nhưng có thể khẳng định ngón chân số lượng không có khả năng vượt qua tổ long. Đầu này kim long long chảo chung cộng có 5 chỉ, đại biểu cho ngũ chảo kim long thân phận. Cái này tại trong long tộc là thân phận, địa vị biểu tượng, từ trước tứ hải long vương cơ bản đều là lấy ngũ chảo kim long làm chủ. Ly Long trực tiếp vượt qua 4 chảo trở thành ngũ chảo kim long. Thực lực có thể nói có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ như vậy, làm đỉnh cấp thần thú ngũ chảo kim long càng là nhẹ nhõm đột phá đến yêu đế cấp. Yêu tinh tên, ngũ chảo kim long, trưởng thành kỳ. Hấp thu sinh mệnh tinh hoa cùng sinh mệnh bảo ngọc, hấp thu quỳ thủy tinh anh, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, hấp thu thần long long văn ngọc, ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn, quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu đế một giai yêu tinh chủng tộc, đỉnh cấp thần thú yêu tinh phẩm chất. Truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, tổ long, đại thành, yêu tinh thuộc tính, nước cộng không gian yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm ngũ chảo kim long. Siêu đại hình yêu tinh, tính tình uy nghiêm, trời sinh nắm giữ hô phong hoán vũ bản lĩnh, gần như hoàn mỹ hình ngũ giác tồn tại, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, ngoại trừ cảnh giới. Chủng tộc cùng huyết mạch phía trên biến hóa bên ngoài, lần này tiến hóa bên trong, ngũ chảo kim long càng là đạt đến truyền thuyết phẩm chất. Nhảy lên trở thành Lý Trường Sinh trong tay số 1 số 2 tồn tại. Đủ để cùng côn bằng đặt song song. Lúc này, Lý Trường Sinh đem Đông Hải Long Vương Long Châu thả tới. Tuy nhiên Đông Hải Long Vương Long Châu không phải tổ long Long Châu, nhưng đến cùng là yêu hoàng cấp Long Châu. Đồng thời bị tinh luyện không biết bao nhiêu năm. Phẩm chất có thể nói viễn siêu ngũ chảo kim long vất vả tinh luyện Long Châu. Bất quá, cái này chung quy là Đông Hải Long Vương Long Châu. Lại thêm yêu hoàng cấp Long Châu quan hệ. Nếu như ngũ chảo kim long trực tiếp dùng, rất khó làm đến điều khiển như cánh tay. Nơi này đại khái có 3 cái phương án. Rút ra Đông Hải Long Vương Long Châu tinh hoa. Dung nhập ngũ chảo kim long Long Châu. Trên diện rộng đề cao Long Châu phẩm chất, nhưng lại không có khả năng đạt tới yêu hoàng cấp Long Châu trình độ. 2. Lấy Đông Hải Long Vương Long Châu thay thế bản thể Long Châu. Uy lực lớn là lớn, nhưng lại có một ít thiếu hụt, ngoại trừ khó có thể làm đến điều khiển như cánh tay bên ngoài. Có lẽ còn có cái khác không biết thiếu hụt. 3. Dung luyện Đông Hải Long Vương Long Châu, cùng bản thể Long Châu cùng tồn tại. Chỗ tốt là một long song châu, nghe rất uy phong, nhưng thiếu hụt rất nhiều. Nói không chừng hai khỏa long châu sẽ sinh ra nghiêm trọng xung đột. Đây cũng là bao quát Đông Hải Long Vương ở bên trong những cái kia long tộc chỉ có một khỏa long châu nguyên nhân. Long châu có thể nói là long tộc tính mệnh song tu chi vật. Tính mệnh nguy hiểm,